Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 34. Góc truyện audio.com. Chấm. Hà. Trở lại xe. Tổ trưởng hiển nhiên sửng sốt. Không ngờ chiếc nhẫn trị giá hơn 3 tỷ bị mất mà các cô lại không có ý định ở bên cạnh theo dõi quá trình tìm kiếm của bọn họ. Dù sao dĩ mặt chúng tôi cũng là ngôi sao nổi tiếng. Nếu chúng tôi cứ đứng như thế này chỉ để trông chừng các người tìm kiếm một chiếc nhẫn. Đoán là chẳng bao lâu sẽ bị người hâm mộ vây quanh thôi. Phương Quỳnh Hoa nói. Tổ trưởng ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Xe của Hách Dĩ Mạt dừng ở cách đó không xa. Ngay cả khi đang ngồi trong xe cũng có thể dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lăng Y Mộc đang lục lọi trong thùng rác. Cô ta cũng chỉ xứng đáng bới rác thôi. Phương Quỳnh Hoa ác ý cười nói. Vừa rồi dây dưa như vậy. Bây giờ vẫn phải ở trong thùng rác đấy thôi. Hách Dĩ Mạt thờ ơ nói. Lát nữa sẽ quay lại đây. Giờ về thôi. Dáng vẻ hiện tại của Lăng Y Mộc khiến cô ta cảm thấy không có gì là uy hiếp cả. Mặc dù người phụ nữ này từng được Thiên Định yêu thương. Nhưng cuối cùng, vẫn bị Thiên Định bỏ rơi. Chỉ là nghĩ đến lúc trước khi Lăng Y Mộc còn ở trong tù. Mặc dù 10 đầu ngón tay không ngừng chảy máu. Mặc dù xương ngón tay đã gãy. Nhưng cô vẫn kiên trì kêu oan. Nói rằng mình vô tội. Điều này khiến Hách Dĩ Mạt chỉ cảm thấy đối phương vô cùng chói mắt. Tại sao người phụ nữ đó chịu đau đớn như vậy mà vẫn cố chấp đến thế? Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ rằng cô kiên trì kêu oan thì có thể thực sự vô tội hay sao? Pháp luật chỉ dựa vào bằng chứng. Phải rồi, tốt xấu gì cũng phải để lại kỷ niệm chứ. Phương Quỳnh Hoa nói rồi nhấc điện thoại lên. Trực tiếp chụp ảnh Lăng Y Mộc đang tìm rác trong thùng rác. Lăng Y Mộc chưa biết khi nào trò hề này mới kết thúc. Nhưng rõ ràng hôm nay cô sẽ không được tan làm. Đã thế còn khiến chị Từ phải cùng cô đi tìm. Chiếc nhẫn, không cần thiết. Lăng Y Mộc cởi găng tay nhựa trên tay. Lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Bình Quân, là tôi. Hôm nay tôi có chút chuyện ở trong sở. Chỉ sợ sẽ về muộn. Bữa tối cậu tự ăn gì đó đi. Đừng đợi tôi. Bên kia điện thoại, một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến. Chấm, làm sao vậy? Là, một ít chuyện công việc thôi. Dù sao cậu cũng không cần phải đợi tôi. Cô nói xong, thấy tổ trưởng đang trừng mắt nhìn mình. Vì vậy cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và đeo lại găng tay. Tiếp tục đi lục lọi trong thùng rác. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Dịch Nguyên, Dịch Quân Phi ra lệnh cho Cao Kiến Vĩ. Cậu đi điều tra xem Lăng Y Mộc ở Sở Bảo vệ Môi trường đã xảy ra chuyện gì. Cao Kiến Vĩ đáp lại và rời khỏi văn phòng Tổng Giám đốc. Đáy mắt Dịch Quân Phi hiện lên một tia suy nghĩ. Khi nói chuyện điện thoại vừa rồi, anh có thể cảm nhận rõ ràng hình như cô đang che giấu điều gì đó. Nhưng cô đang che giấu điều gì mới được? Cao Kiến Vĩ không mất bao nhiêu thời gian đã điều tra ra mọi chuyện. Hách Dĩ Mạt nói rằng cô ta đã đánh mất một chiếc nhẫn trị giá hơn 3 tỷ và gọi điện cho Vệ Kiến Đình. Sở trưởng của Sở Bảo vệ Môi trường. Vệ Kiến Đình bảo cô lăng lục thùng rác tại chỗ để tìm chiếc nhẫn. Cao Kiến Vĩ có thể trực tiếp gọi thẳng tên Hách Dĩ Mạt. Nhưng vẫn dùng tôn xưng dành cho Lăng Y Mộc. Có thể thấy địa vị của hai người trong lòng Dịch Quân Phi. Dịch Quân Phi nheo mắt lại. Lục thùng rác, giọng nói lạnh lẽo như băng khiến Cao Kiến Vĩ rùng mình. Phải, một chiếc nhẫn bị hỏng có cũng đáng để lục rác à, Dịch Quân Phi cười gằn. Trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu Hách Dĩ Mạt đã thích tìm nhẫn như thế thì để cô ta tìm cho kỹ. Tìm cho đủ, Cao Kiến Vĩ đã ở bên cạnh Dịch Quân Phi nhiều năm. Biết rõ lúc này cấp trên của mình đang rất tức giận. Thật kỳ lạ, mấy năm nay, chuyện có thể khiến anh Dịch tức giận quả thực là ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần này, anh Dịch lại vì một người phụ nữ mà nổi giận. Cao Kiến Vĩ thầm thở dài trong lòng. Có vẻ như địa vị của Lăng Y Mộc ở trong lòng anh Dịch quan trọng hơn rất nhiều so với những gì anh ta nghĩ trước đây. Cách chương.